Trong trước mắt phong vân đấu khí lại xuất hiện, như gió như mây, ngươi có thể đánh tan chúng nó nhưng không thể tiêu trừ. Cục diện ba bên hỗn chiến bỗng nhiên thay đổi kỳ dị. Đả thiết hô hấp pháp thu hỏa lực không công kích phong vân đấu khí nữa. Phong vân đấu khí cũng không công kích đả thiết hô hấp pháp. Hai bên hình thành hợp tác ăn ý bắt đầu bao vây tiêu trừ tiềm lôi đấu lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, trực tiếp đánh chết, thượng. Trong khoảng thời gian ngắn đả thiết hô hấp pháp điên cuồng thu khí nóng, dần dần hình thành tồn tại kỳ dị rồi lại quen thuộc trong đấu mạch. Đấu tâm, Cản Kình nghi hoặc rồi lại không dám khẳng định. Cản Kình thật sự không nghĩ ra trung tâm 108 đấu khiếu chết, hơi thở sự sống đậm đặc trong mặt trời đỏ rực, lại giống trái tim người kia trừ đấu tâm ra còn có thể là cái gì? Đấu tâm, một chiến sĩ chẳng phải chỉ có một đấu tâm sao? Cản Kình nhíu chặt mày, khí nóng đả thiết hô hấp pháp mấp máy, ngưng tụ như muốn nuốt chửng khí nóng từ cửu dương chân viêm thiết dưới đất, ra cố phút cuối. Đấu khiếu, đấu mạch chết ngàn vạn năm qua không ai có thể cất chứa lực lượng gì ở bên trong. Dù là sáu chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh huyết mạch trung cực cũng chưa từng nghe nói trong đấu khiếu chết của bọn họ cất chứa lực lượng. Bây giờ chẳng những đả thiết hô hấp pháp biểu lộ ra lực lượng mạnh mẽ của chúng mà còn ngưng kết ra đấu tâm thứ hai chưa từng có. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi táo bạo lúc này như người chìm trong nước lũ. Đả thiết hô hấp pháp hung dũng ngưng kết thành lực hút đấu tâm điên cuồng kéo đấu kỹ thánh giai tiềm lôi vào chỗ đấu tâm. Một ít đấu khí đấu kỹ thánh giai tiềm lôi liều mạng tránh khỏi lực kéo thì lại rơi vào tay phong vân đấu khí đã canh me bên cạnh. Phong vân đấu khí biến thành người xấu đứng bên bơn ở xem người ta đuối nước. Chẳng những không kéo đấu kỹ thánh giai tiềm lôi lên mà còn đá một cước. Đạp đấu kỹ thánh giai tiềm lôi vừa thoát khỏi lực kéo rớt vào nước lại. Trong thời gian ngắn toàn bộ đấu kỹ thánh giai tiềm lôi bị hút vào trong đả thiết hô hấp pháp. Cản Kình cảm giác rõ ràng trong đấu tâm thứ hai đỏ rực có hai lực lượng xếp hàng. Một là xếp hàng đả thiết hô hấp pháp quen thuộc đang tự quay có trật tự, ôn hòa hấp thu sức nóng bốn phía. Tổ thứ tự khác thì Cản Kình chưa từng thấy. Đây là cái gì? Lòng Cản Kình máy động. Trong xếp hàng đấu tâm đỏ rực rung lên, lực lượng nhanh chóng ùa ra ngoài. Hạt cát bốn phía từ trong ra ngoài rung lên. Hạt cát vốn rất nhỏ bé lại tạc nổ từ bên trong hóa thành hạt bụi nhỏ hơn gấp nhiều lần. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi. Cản Kình nhắm mắt lại, cảm nhận hạt cát quanh người bị đấu kỹ tạc nổ là đấu kỹ thánh giai tiềm lôi. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi đã thất truyền. Bởi vì Càn Thần Vũ làm nổ xếp hàng đấu khí để đưa tất cả vào người Cản Kình, đả thiết hô hấp pháp phối hợp với cửu dương chân viêm thiết. Phong vân đấu khí công kích chấn áp đấu kỹ hỗn loạn này thành thứ tự 9 phần. Bỏ đi phần bùng nổ biến mất thì còn 9 phần tổ hợp thứ tự giữ lại. Thiếu một chút là thành xếp hàng không cần luyện tập, tương đương với bỗng nhiên sở hữu một đấu kỹ thánh giai. Chuyện này, Cản Kình giờ khóc giờ cười, nhìn, xếp hàng trong người, chỉ cần tốn chút công sức tu luyện là có thể chiếm được thứ tự dâu ản mỹ. Dùng nửa cái mạng, thân thể bị thương đổi về một đấu kỹ thánh giai thất truyền không biết là lợi hay hại. Mất đấu kỹ thánh giai tiềm lôi dẫn phát tổn hại trong người, thân thể bị thương nặng hơi hồi phục. Cản Kình thở phào, da đầu bỗng co giật, lực lượng đấu khí mạnh mẽ từ bãi cát trên đầu lao nhanh xuống. Đấu khí không thuộc về bốn người bạn Chu Ma Cửu Chiến. Cản Kình lật cổ tay lại, chẳng mã đao rơi vào tay vọt lên. Vô số hạt cát bị hai đấu khí trên dưới giáp công nhanh chóng tách ra hai bên như dòng nước. Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm giấy lên đấu khí trùng kích mãnh liệt. Thật nhiều đấu khí bắn lên không trung vì bị đấu khí cuốn lấy. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, đấu khí mắt thường trông thấy quấn quanh thân chẳng mã đao phun trào. Đao quang khiếp người bắn ra từ bãi cát, hủy diệt ma nhãn. Cản Thần Quang ở trên không trung nghe lộ tây pháp lưu thủy hét to, trường kiếm liên tục đâm vào thân chẳng mã đao, thân thể miễn cưỡng tạt ngang. Người của Cản ra trong cát vàng đầy trời, Cản Kình vác chẳng mã đao nhảy ra hố cát, chân dùng vạn ảnh vọt tới trước mặt Cản Thần Quang. Cánh tay gãy cố gượng giơ lên một đấm đánh vào đầu Cản Thần Quang. Ra đầu Cản Thần Quang tê dần, lòng dâng trào giận dữ. Cản Thần Quang vốn tưởng có thể dễ dàng bắt giữ bốn người nhưng không được. Bây giờ bị Cản Kình vốn trọng thương bức lùi.